có lẽ rằng tối nay hắn sẽ mượn năng lực phù kia thuận tay lấy chút thần võ đạn đi rồi. Định tính toán mấy trò hư hỏng gì hả? Thần võ đạn kia không phải là thứ ngươi động vào được. Trình Dục phân phó xong thủ hạ, trông thấy bộ dáng tiếc nuối không thôi của Tứ Ngôn, không khỏi cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Theo Trình Dục rời khỏi đám quân giới kia, Tứ Ngôn đi sâu vào bên trong thiên lao. Thiên lao không chỉ có mỗi một địa lao, mà còn là một đại điện rộng lớn dưới lòng đất, có đến mấy trăm gian ngục giam, chia làm bốn khu vực đông tây nam bắc. Trình Dục mang Tứ Ngôn đi vào khu đông, cũng là khu vực giam giữ những trọng phạm phạm tội nặng nề nhất. Nghe nói trong này, không phải giam giữ những kẻ tạo phản trọng tội, thì cũng là những tên hung đồ giết hơn trăm mạng người. Tóm lại trong khu đông, tuyệt đối không thể gặp những kẻ trên lưng chỉ gánh vài ba mạng người lẻ tè. Giết vài mạng người, không có tư cách ở thiên lao khu đông. Khu đông rất lớn, nhà giam lại rộng rãi, căn bản gần như không người. Dù sao chỉ có trọng phạm chịu cực hình mới phải giam giữ tại đây. Trọng địa kinh sư, có được bao nhiêu kẻ tạo phản, không nói những hung đồ cõng trăm mạng người trên lưng. Loại này dù quan sai đuổi bắt thì người ta vẫn là liều chết chém giết. Dù sao đều là chết chắc, không dốc sức liều mạng, chẳng lẽ muốn nếm thử thức ăn trong thiên lao sao? Càng đi vào sâu bên trong, Tứ Ngôn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là sự yên tĩnh âm trầm của thiên lao, mà là như quên mất thứ gì đó. Là quên cái gì đây? Hắn lặng yên đi theo sau Trình Dục, tới khi một cánh cửa nặng nề bị lính canh ngục mở ra. Tứ Ngôn mới phát giác mình đã vào trong phòng giam rồi. Hơn nữa, phía đối diện cũng có một phòng giam đang đốt một ngọn đèn. Có vẻ như có người ở, phòng giam này khá rộng rãi. Có giường ngủ và đủ mọi thứ, chỉ là không có cửa sổ, bên trong còn đốt đèn, nhìn qua quả thật không tệ, thậm chí còn không có chuột bọ xuất hiện. Hẳn gian phòng sạch sẽ này là Trình Dục cố tình chọn đấy. Chỉ là chỗ tránh nạn, Tứ Ngôn cũng không phải trọng phạm thật sự. Làm sao Trình Dục lại để hắn ở nơi tệ hại, ăn uống không đàng hoàng chứ? Có vị tả tướng đương triều chiếu cố, chỉ sợ không có ngục tốt nào trong thiên lao dám đánh chủ ý với Tứ Ngôn. Đưa Tứ Ngôn vào nhà giam xong, Trình Dục nhìn quanh, nhẹ gật đầu, nói. Tạm thời ở tại nơi này đi, nhiều thì 1-2 tháng, ta sẽ lại đến đón ngươi. Đa tạ lão nhân gia, Tứ Ngôn lại lần nữa thi lễ. Đến khi Trình Dục chuẩn bị đi, Tứ Ngôn chợt nhớ ra vì sao mình cảm giác có gì không đúng. Hắn vội vàng hỏi, lão nhân gia, những quân giới kia, đã có một nhóm giao cho bàng gia áp giải đi. Rốt cuộc Tứ Ngôn nghĩ tới bàng Hồng Nguyệt đã từng nói qua tiêu cục có nhiệm vụ. Hoàng đế cắt cử bàng ra hộ tống một vài thứ trọng yếu tới Linh Thủy Thành. Hôm nay nhìn thấy thần võ pháo, hắn ngẫm nghĩ cảm thấy đám thần võ pháo được giấu ở thiên lao với đám đồ bàng ra áp tải có chỗ liên quan. Lúc này mới hỏi, Trình Dục nhìn Tứ Ngôn, không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi đáp, đám quân giới này không thuộc bàng ra áp tải, ta phái đội quân khác hộ tống. Trình Dục nói những lời này xong, ánh mắt có chút giật giật, đáy mắt có chút lạnh lùng khó thấy xuất hiện. Với sự thông tuệ của Tứ Ngôn, hắn nhìn ra được Trình Dục nghĩ một đằng nói một nẻo. Không đợi hắn hỏi tiếp, lão đã quay người rời đi, xem ra Tứ Ngôn có muốn hỏi, người ta cũng không muốn trả lời. Trình Dục đi rồi, hàng mày kiếm của Tứ Ngôn cũng chậm chạp cau lại, nếu theo lời bàng Hồng Nguyệt. Không có trách nhiệm áp tải đám quân giới này thì còn làm cái gì nữa đây? Thế nhưng Trình Dục đã nói bàng gia không áp tải đám quân giới này. Điều này có chút khó hiểu. Chẳng lẽ tiêu đội bàng gia chỉ là ngụy trang, dùng để hấp dẫn vài kẻ mang ý đồ xấu? Nghĩ tới đây, Tứ Ngôn cả kinh hoảng sợ. Hắn đánh chết người mang tin tức ngoài thành, lại khiến Trình Dục đại hỉ. Tờ giấy kia ghi câu kế hoạch hủy bỏ. Có lừa dối, biểu thị hành trình vận chuyển thần võ pháo lần này có các thế lực lục đục khắp nơi. Những người khác tranh hay đấu với nhau, Tứ Ngôn mặc kệ,